Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Đại sảnh nhất mực yên tĩnh. Blando nhìn người trẻ tuổi tóc trắng đang nắm cổ tay với vẻ mặt không tin tưởng. Lại nhìn thanh kiếm còn đang rung bần bật trên trần nhà. Thở một hơi, hắn không kinh ngạc vì kết quả này. Qua lần giao chiến vừa rồi, Blando đã nhận ra lực lượng của người trẻ tuổi tên là Ridi này vào khoảng gấp 4 đến 5 lần người thường. Vừa vặn bước vào cấp độ hắc thiết, ngang với tiêu chuẩn của hắn ở thung lũng ma cây hoàng kim lúc trước. Tuổi này đạt được cấp độ như thế đã có thể xem là nổi bật. Nhưng tất nhiên không thể sánh với kẻ bật hack là hắn. Blando ngẫm lại thực lực tự thân mình. Trong giai đoạn lịch sử này quả thực không khác gì dài hack một tuần khai hóa lực lượng cấp thứ nhất. Trong vòng một tháng tiến vào hắc thiết bậc trung, tháng thứ ba tiến vào sơ cấp bạch ngân. Tuy rằng không thể so với người được chọn, nhưng xem như chưa từng có. Còn việc sau này có ai như thế hay không thì Blando không nói được. Dựa theo cách tính trong trò chơi thì bạch ngân bậc trung bắt đầu từ cấp 35. Còn nếu Blando muốn tăng bằng dân binh phải tới cấp 40. Cũng chính là khoảng 600.000 điểm kinh nghiệm, mà hắn cần phải kiếm đủ kinh nghiệm trong vòng 7 tháng. Chỉ có như vậy mới có thể không để lỡ bánh xe lịch sử cuộc nội loạn tháng 12 của Eun. Hắn vừa nghĩ, vừa nhìn theo đám đông tách sang hai bên, Panditina hơi nhẹ một tiếng. Blando cũng ngẩn người, tức thời ánh mắt nhìn vào hai người phía sau. Người đi trước mặc giáp xích màu tím, khoác chiếc áo choàng nam đỏ như máu, đội chiếc mũ chóp cao, phía trên cắm lông vũ sặc sỡ. Giống như một nhà thám hiểm tới từ hội địa lý học hoàng gia Rantanairan của Eun có điều huy hiệu trên ngực ông ta không phải đá hổ phách lửa của hội địa lý học hoàng gia, mà là một chiếc huân chương đơn giản bằng gỗ. Trên huân chương có khắc một con chim bói cá, người đàn ông đi phía sau còn cao lớn hơn, mặc giáp da đơn giản, chỉ bảo vệ những vị trí quan trọng, cho nên cơ bắp cánh tay đều lộ hết ra ngoài. Trên vai vác một thanh kiếm bản rộng dài ít nhất 1.5 mét trán rộng, hai gò má hãm sâu xuống như đao gọt, mỗi khi mím môi liền tạo cảm giác không giận tự uy cho người chung quanh. Blando nhìn thấy người chợt ngẩn ngơ, đó không phải là người nọ sao? Trong lòng hắn nảy sinh nghi vấn bởi vì thân hình cao lớn này hình như là thuộc về đàn ông người hoang dã đến từ cao nguyên đất tuyết. Blando vừa nhìn thấy đối phương. Trong đầu lập tức xuất hiện một hình tượng, Berga thập tự thủ vùng Anric, thân tín của Đại Công Lon, đội trưởng thủ vệ lâu đài Rantanairan, một trong ba tay kiếm nổi tiếng nhất Anric, cùng với Degun Hùng Ưng và kỵ sĩ Bạch Ngân Sylvia là ba đại kiếm hào số một. Blando nhận thức người này là vì đối phương có thể xem như nhân vật nổi đình nổi đám trong trò chơi. Đội trưởng đội thủ vệ lâu đài Rantanairan. Berga thập tự thủ chính là người khởi xướng nhiệm vụ chủ tuyến dũng khí của Lon. Mà Blando vừa vặn là một trong những người hiếm hoi đã tự mình trải nghiệm chuỗi nhiệm vụ này. Trên thực tế, hắn vẫn còn khắc sâu ấn tượng về trận chiến kinh thế kia. Hắn nhớ đó là bước cuối cùng trong nhiệm vụ, người chơi phải hiệp trợ Berga xử lý một trong 12 mục thủ của nhà nuôi trồng đặc phái viên Âu Sầu Phunica. Cấp bậc của đặc phái viên Âu Sầu Phunica cao tới cấp 97. Nắm giữ lực lượng cao cấp nhất của yếu tố thượng thừa bóng tối. Gần như đã hoàn thiện thân thể thanh đồng. Trên thực tế, vào cái năm mà người chơi bị giới hạn ở cấp bậc 83. 12 mục thủ của nhà nuôi trồng quả thực là cơn ác mộng không thể chiến thắng. Mà câu chuyện ngày đó phát triển như thế này. Berga vác thanh kiếm bản rộng Anvin truyền thuyết. Dẫn theo người chơi đơn thương độc mã giết vào tổng bộ người nuôi trồng ở công quốc Lon rừng cấm. Kiếm thuật kỵ sĩ trường phái Son ông ta là người duy nhất lúc đó và sau này nắm giữ kỹ năng kiếm thuật cấp 17 của trường phái tồn tại trong truyền. Thuyết ấy, người chơi giới hạn cấp 13, chỉ bằng 4 nhát kiếm đã đánh gục đặc phái viên Âu Sầu Phunica. Trong cả quá trình làm nhiệm vụ, người chơi giống như khán giả. Chỉ cần ngăn cản lũ quái khác, kéo dài thời gian cho Berga là xong. Mà qua trận chiến này, Blando mới hoàn toàn kiên định ý tưởng đưa con đường chiến sĩ đi tới cuối. Lúc trước hắn mới chỉ đạt cấp 72, sau đó đã vọt lên, trở thành một trong số ít ỏi những người chơi thuần chiến sĩ sở hữu thân thể bạch ngân của Oan. Nhớ ngày đó, lại nhìn Berga còn đang tráng niên khỏe mạnh giờ phút này. Blando chợt cảm thấy hoảng hốt, hắn không ngờ rằng mình sẽ gặp đối phương ở đây. Đây chính là Berga, đại kiếm hào tương lai đấy. Đương nhiên, Blando không dám xác nhận xem đối phương đã có thực lực đáng sợ này hay chưa. Thế nhưng, trong ấn tượng của hắn thì Berga thập tự thủ đã bái sư theo học kiếm thuật kỵ sĩ trường phái Son. Sau đó không lâu kết bạn với đại công tước Lon, làm sao lại có thể xuất hiện ở chốn rừng sâu núi xa này? Sao ông ấy lại ở đây? Blando vừa nảy sinh ý nghĩ này, đã nhận thấy ánh mắt đối phương cũng đang hướng về mình. Cậu dùng kiếm thuật quân dụng, trong con mắt màu xanh xám của Berga lóe lên ánh sáng nhạt. Hàng lông mày của ông rất thưa thớt, đôi mắt cũng ảm đạm vô thần. Từ tướng mạo mà xét thì vị đại kiếm hào tương lai này quả thực không có một chút nào gọi là tướng bất phàm. Có điều, khí thế như có như không trên người ông ta đã chứng minh một điều: người đàn ông thoạt nhìn không có gì đặc biệt này tuyệt đối là một con dã thú đáng sợ. Cảm nhận càng sâu sắc càng thấy rõ điều này. Cảm giác đạt 3, 7 năng cấp như Blando có thể cách một bức tường nghe thấy tiếng thầm thì sau lưng cũng có thể dễ dàng cảm nhận được dòng khí chuyển động. Nhưng giờ phút này cảm giác mà Berga mang tới cho hắn giống như một ngọn núi nguy nga. Sừng sững, thậm chí khiến gió cũng phải trì trệ đối phương đứng đằng kia. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm thấy như đang đối mặt với một bức tường kín kẽ không một khe hở. Blando nuốt nước miếng, có chút kinh hãi. Trong trò chơi ít nhất cũng phải vượt hơn 30 cấp mới sinh ra sự áp chế về khí thế thế này. Nói vậy thì hiện tại Berga đã khai hòa yếu tố. Trẻ vậy sao? Hắn lắp bắp kinh hãi. Blando biết Berga không phải người được chọn, nhưng thành tựu đạt được khiến một số người được chọn cũng phải xấu hổ. Quả không hổ danh là quái vật. Cậu là người trong quân đội hay là đi ra từ đội phòng vệ địa phương nào đó? Trong các dân binh không có ai có thực lực như cậu. Berga nhướng mày, hỏi, phản ứng của Blando không ngoài dự đoán của ông, có thể đứng yên trước khí thế đồ sộ vừa rồi của mình. Trong cả binh đoàn lính đánh thuê cũng chỉ mỗi Eco làm được. Cậu trai đó quả thực có thể nói là kỳ tài ngút trời. Nghĩ đến Eco, Berga mỉm cười, có điều nụ cười vừa xuất hiện đã bị thu vào. Vì Berga vẫn nhìn chằm chằm Blando tính cả e uốn. Chỉ có 3 dạng người luyện tập kiếm thuật quân dụng. Đó là quân nhân, dân binh hoặc đội phòng vệ. Phần lớn kỵ sĩ quý tộc có kiếm thuật gia truyền riêng. Mà nhà mạo hiểm, lính đánh thuê các nơi cho dù xuất thân quân đội, trải qua quá trình tôi luyện trong chiến đấu cũng sẽ bỏ thêm vào một chút dấu ấn bản thân mình. Mà người thanh niên phía trước rất có nề nếp. Rõ ràng là học sinh được dạy trong doanh trại huấn luyện. Thân phận của Berga đặc biệt, hiểu biết rất rõ ràng tình huống trong đó, nhưng không ngờ Blando lắc đầu. Không, kỳ thực tổ tiên tôi là một kỵ sĩ cao nguyên, chẳng qua là hiện giờ tôi một mình ra ngoài làm việc. Không mang theo tùy tùng, mọi người cũng thấy đấy. Tôi muốn tạm thời gia nhập với mọi người là vì có lợi ích cho cả đôi bên chúng ta. Tôi không có mục đích gì khác, nếu có ý tưởng gì thì cũng chỉ thế mà thôi. Hắn suy nghĩ một lát, vẫn không nói thẳng thân phận của Berga ra, tránh bị đối phương ngờ vực vô căn cứ. Người đàn ông đội mũ nhà thám hiểm đứng cạnh Berga nghe câu trả lời của hắn liền cười hiền lành. Thật ra chúng tôi rất thích đề nghị của tiên sinh, có điều binh đoàn không mang theo gánh nặng, hẳn là tiên sinh hiểu. Blando nhìn Berga. Đã hiểu đến 8 phần, tôi hiểu, cho nên mời các vị cứ đề xuất, tôi phải giao chiến với ai, tôi nghĩ mình đã đánh bại một người, dựa theo quy định thông lệ thì cuộc kiểm tra như vậy không nên vượt qua 3 lượt. Làm người chơi hàng năm lang bạt bên ngoài, Blando quen thuộc bản thông lệ không thua bất kỳ học giả nào chuyên môn nghiên cứu pháp điển này. Macaro và Berga liếc nhau, sau đó người đàn ông cao lớn hạ kiếm xuống. Đáp, vậy để ta tới thử cậu một chút đi. Người trẻ tuổi, quả thế, Blando hít thật sâu một hơi. Hắn nhìn gương mặt gầy guộc của Berga, lại không cảm thấy căng thẳng mà là bị vây trong cảm giác hưng phấn lạ kỳ. Cũng được, không biết lúc này Berga lợi hại bao nhiêu. Có điều, nhờ vị đại kiếm hào tương lai này kiểm tra xem thực lực của mình hiện tại mạnh bao nhiêu cũng là ý tưởng không tệ. Blando nóng lòng muốn thử. Hắn giơ kiếm lên, cảm thấy mỗi tế bào khắp toàn thân đều bốc cháy. Thời điểm hắn trở thành chiến sĩ cấp 130. Berga đã sớm qua đời. Thực ra điều tiếc nuối nhất năm đó của Blando chính là trước khi trưởng thành không được giao chiến một lần với vị đại kiếm hào trong lòng kia. Berga đã từng là mục tiêu của hắn. Sau đó tuy rằng hắn cũng đã đắp nặn tới thân thể Bạch Ngân. Nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội chiến đấu với bậc thầy kiếm thuật ấy. Chỉ là không ngờ được, thời gian quay về tới giờ phút này, hắn lại ngẫu nhiên nhận được một cơ hội như thế. Vì hiện giờ hắn quả thực còn chưa được tính là kiếm khách cao siêu. Nhưng Blando biết rõ, sự hiểu biết của hắn đối với nghệ thuật chiến đấu của chiến sĩ sẽ không dưới bất kỳ một ai. Tựa hồ lúc này hắn lại trở về thời điểm là một chiến sĩ lâu năm cấp 130 xưa kia. Blando ngẩng đầu. Đôi mắt sáng ngời như bốc cháy, kiếm trong tay người trẻ tuổi nhấc lên. Kiếm thuật quân dụng cấp 10 giờ khắc này đã không còn được miêu tả đơn giản bằng kiếm thuật cơ sở cấp bậc cao nữa. Cái loại khí thế tự nhiên thiên thành đó chớp mắt đã hút lấy mỗi cá nhân chung quanh. Khí thế như vậy, Blando đã từng nhìn thấy trên người ông nội hắn. Đương nhiên, khí thế của hắn hiện giờ cũng không khiến người ta sinh ra cảm giác đè nén như rơi xuống vực sâu. Nhưng đã đủ để chấn động các lính đánh thuê xung quanh. Lĩnh ngộ kiếm thuật quân dụng cấp bậc thầy. Tốt, đôi mắt Berga hơi sáng lên. Ngược lại đủ tư cách chiến với ta một trận. Cách chương.